Chương 2, xem tướng. Chương 2, xem tướng. Đi hẻm bằng siêu ra đi mua cơm, Vương Dương thì nằm ở nơi đó nhắm mắt nhớ lại trước xuất hiện những thứ kia chữ viết hình vẽ. Những thứ này thật giống như khắc ở trong đầu hắn bình thường, hắn muốn càng nhiều trong lòng khiếp sợ thì càng nhiều. Vương Dương người đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sau đó mở ra. Hắn lần ngồi xuống này, để cho Tôn Hạ cùng Mã Đằng ánh mắt lập tức đều nhắm ngay hắn, hai người mặt đầy hồ nghi. Mã Đằng, giúp ta đem điện thoại di động đem ra. Vương Dương lập tức nói tiếng, trước hắn dùng điện thoại di động tự quay liền người mang điện thoại di động đều xuống sườn núi, cũng còn khá này quốc sản điện thoại di động chất lượng quá cứng, cũng không có ném hỏng, hắn điện thoại di động vẫn luôn đặt ở trong túi sách, Mã Đằng đi tới cho hắn đưa đến mép giường. Điện thoại di động không xấu, bệnh viện tín hiệu lại rất tốt, Vương Dương một bắt vào tay cơ lập tức tìm tòi. Dựa vào lục soát thật có Hoàng Cực Kinh Thế Thư quyển sách này, bất quá chỉ có 12 quyển, cũng không phải là Vương Dương trong đầu 108 quyển, hơn nữa cùng Vương Dương trong đầu bộ này Hoàng Cực Kinh Thế Trung ghi lại cũng không hoàn toàn nhất trí. Dựa theo Vương Dương trong đầu cho thuật, Hoàng Cực Kinh Thế rất sớm liền có, nhưng chân chính thành hình nhưng là ở Hoàng Đế Hiên Viên Tây, sau nhiều lần bổ sung, trong lịch sử thì xuất hiện qua mấy lần, mỗi lần xuất thế đều đưa tới qua hoành động, mà xuất thế người còn để lại qua chừng mấy bộ chữ tác. Quả nhiên có ma y thì thần tướng nội dung lại lục soát hội. Vương Dương chính mình ngẩng đầu lên, mới bắt đầu tiếp thu những thứ này. Thời điểm Vương Dương liền từ bên trong phát hiện một tia cảm giác quen thuộc, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch những thứ này quen thuộc tới từ nơi nào. Vương Dương lúc trước đuổi theo qua một cô gái, cô bé kia vô cùng tin tưởng đoán mệnh nói đến, thường xuyên đi ra ngoài đoán mệnh, gặp phải miếu đạo quan tất nhiên sẽ đi vào, gặp thần Phật thì tất dâng hương. Bởi vì nàng yêu thích, Vương Dương cố ý mua qua mấy quyển trên sách, xem qua nhiều nhất một quyển chính là Ma Y Lì Thần Tướng. Mặc dù cuối cùng hai người không có thể chung một chỗ, nhưng Ma Y Lì Thần Tướng hắn quả thật xem qua phần lớn nội dung, có rất nhiều liền cùng Hoàng Cực Kinh Thế nội dung bên trong tương xứng. Dựa vào Vương Dương lúc trước nghiên cứu, Ma Y Lì Thần Tướng có thể nói là tướng học đại toàn, là dựa vào Ma Y Lì Tướng Pháp tới, mà Ma Y Lì Tướng Pháp người sáng lập Lì Hệ Nở Vi Ma Y Lì Đạo Giả. Nếu như trong đầu hắn Hoàng Cực Kinh Thế nói đều là thật, có thể vị này Ma Y Lý đạo giả chính là Hoàng Cực Kinh Thế một vị trong đó truyền nhân, cái gọi là Ma Y Lý tướng pháp chẳng qua là Hoàng Cực Kinh Thế 108 quyển một phần nhỏ. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên Tôn Hạ quay đầu hướng Vương Dương hỏi một câu. Vương Dương mới vừa rồi là lầm bầm lầu bầu, thanh âm nhỏ vô cùng, hắn cũng không có nghe rõ Vương Dương nói cái gì. Vương Dương quay đầu, cười ha hả nói, ta nói ta đây ném một cái. Đầu quả nhiên khai khiếu, ngươi có tin hay không khoan hay nói, hắn bây giờ thật giống là khai khiếu bình thường ngoại trừ gia tăng những thứ đó ở ngoài. Rất nhiều lúc trước học qua quên đồ vật hiện tại cũng biến thành vô cùng rõ ràng, thật giống như hôm qua mới ôn tập qua bình thường. Vương Dương thậm chí cảm giác, hắn bây giờ lại đi tham gia thi vào trường cao đẳng, không nói là trạng nguyên, bảng nhãn thám hoa các loại tuyệt đối. Không có vấn đề. Trọng yếu nhất một điểm. Lúc trước hắn nhìn Ma Y thần tướng căn bản xem không hiểu, bây giờ trở về nhớ lại ban đầu xem qua nội dung lập tức có thể minh bạch trong đó ý tứ, hơn nữa biết rõ làm sao dùng, như vậy biến hóa để cho Vương Dương mình cũng vô cùng ngạc nhiên. Tin ngươi mới là lạ. Tôn Hạ đi tới, nhìn một chút Vương Dương phía trên treo chất lỏng, chai này chất lỏng xuống hết liền kết thúc, Vương Dương bảo ngày mai không cần kiểm tra, hắn vẫn là có ý định ngày mai để cho Vương Dương làm hoàn toàn kiểm tra. Tiền thuốc thang hắn có thể giúp Vương Dương trước ra. Bốn người ngủ chung phòng, cảm tình rất tốt, ba người khác điều kiện gia đình đều bình thường, chỉ có Tôn Hạ trong nhà làm ăn, mặc dù không lớn nhưng cũng coi là có chút dư tài. Đây cũng là hắn sự làm người cùng mấy người khác hơi không giống một trong những nguyên nhân, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng, tạo thành tính cách cũng liền tự nhiên bất đồng. Tôn Hạ, ngươi dựa vào ta gần một chút. Vương Dương đột nhiên nói câu, Tôn Hạ càng là nghi ngờ nhìn hắn. Không nhịn được hỏi ngươi muốn làm gì, sẽ không nảy ném một cái đem đầu ngươi té hồ đồ đi. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ biểu hiện rất không bình thường không có, ta giúp ngươi nhìn một chút. Tướng Vương Dương đạo. Kéo xuống đi, khác đang khoe khoang ngươi kia thì nhìn năm ngày Ma Y Lý thần tướng rồi, ta xem tướng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Tôn Hạ bĩu môi, rất khinh bỉ nhìn Vương Dương liếc mắt. Ban đầu Vương Dương nghiên cứu Ma Y Lý thần tướng thời điểm bắt bọn họ làm qua thí nghiệm, chưa nói qua một câu chuẩn. Vì thế còn bị bọn họ chuyện tiếu rất lâu. Tôn Hạ, gần đây mẹ của ngươi có phải hay không thân thể không tốt lắm? Vương Dương đột nhiên nói câu. Tôn Hạ thân thể mánh dừng lại, tràn đầy kinh nghi nhìn Vương Dương, mẹ hắn quả thật bị bệnh, tim không tốt lắm, trước còn ở một cái nguyệt viện, làm một giải phẫu nhỏ, bây giờ đang ở trong nhà nuôi, chuyện này hắn chưa nói với bất luận kẻ nào, không biết Vương Dương là làm sao biết. Ta có phải hay không nói đúng? Vương Dương khẽ mỉm cười, Tôn Hạ cái trán bên phải có chút sụp đổ, này là mẫu thân thân thể không tốt ngạch tướng, cũng may hắn bên trái hết thể bình thường, bên trái đại biểu phụ thân. Vương Dương biết rõ trong nhà hắn phụ thân là trụ cột, phụ thân không việc gì đối với hắn nhà ảnh hưởng cũng không lớn. Tôn Hạ bên phải dưới trán vùi lấp, nhưng vùi lấp không sâu, mẹ hắn bệnh sẽ không quá nghiêm trọng, ít nhất sẽ không nguy cấp sinh mạng. Muốn thật là bệnh nặng lần này Tôn Hạ cũng không khả năng theo của Bon Hàn Nở cùng nhau đến Tây Tan Nở Dê tới chơi. Hắn sớm liền về nhà chiếu cố mẹ đi, Tôn Hạ gương mặt đến xem, hắn là cái hiếu tử. Coi như ngươi nói đúng này lại có thể thế nào, nói không chừng là ngày nào ta tiếp trong nhà điện thoại bị ngươi nghe trộm được. Tôn Hạ bĩu môi đáp một câu, một bên Mã Đằng nghe được bọn họ đối thoại cũng bu lại, vừa vặn Diêm Bằng Siêu lấy cơm trở lại, bốn người chen chúc ở giường vừa ăn cơm tối. Vừa ôn trời. Lão đại, các ngươi mới vừa rồi trò chuyện gì vậy? Diêm Bằng Siêu cắn một cái bánh bao, tùy ý hỏi một câu. Bốn người Tôn Hạ lớn tuổi nhất, Vương Dương sắp xếp thứ hai, Mã Đằng Lao Tam, Diêm Bằng Siêu Lao Tứ, bình thường ba người khác đều là gọi thẳng tên Húy, chỉ có Diêm Bằng Siêu thích dựa theo tuổi tác tới gọi, vì thế hắn còn chịu qua Vương Dương đánh một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, lão nhị lão nhị, ai cũng không thích tiếng xưng hô này. Cuối cùng Vương Dương dùng quả đấm để cho Diêm Bằng Siêu đổi kêu nhị ca mới tính xong chuyện. Không có gì, Vương Dương nói hắn khai khiếu, ta xem hắn là kẻ choáng váng. Tôn Hạ lắc đầu, chậm rãi ăn trước mặt thức ăn mùi vị cũng không tốt, cao nguyên hoàn cảnh cùng bọn họ sinh hoạt bình nguyên bất đồng, mới tới ngày thứ nhất Tôn Hạ còn có chút cao nguyên phản ứng, bây giờ đã thích ứng, chẳng qua là này ăn đồ ăn vẫn luôn không hài lòng. Tôn Hạ ngươi đừng nói như vậy. Mới vừa rồi Vương Dương không phải là đã đoán đúng, ngươi cũng thật không có suy nghĩ, A-di bị bệnh đều không nói một tiếng, chúng ta cũng tốt đi bệnh viện nhìn một chút. Mã Đằng ở bên cạnh sấn rồi câu, bốn người liền Tôn Hạ nhà ở trường học của bọn họ chỗ thành thị, bọn họ hoàn toàn có thể đi ra ngoài đến bệnh viện hoặc là trong nhà nhìn một chuyến. Vương Dương, kia ngươi nhìn ta, lúc nào có thể phát tài? Mã Đằng rồi hướng Vương Dương tràn đầy phấn khởi hỏi một câu, thật đúng là đem mặt về phía trước nhích lại gần. Yên tâm, không bao lâu ngươi sẽ phát tài, ngươi tài vận ở 22 tuổi. Sau đó Vương Dương xem qua Mã Đẳng gương mặt sau liền đáp một câu, Mã Đẳng thì tuét miệng nở nụ cười, hắn năm nay 21, sang năm tốt nghiệp, nói cách khác hắn tốt nghiệp một cái thì có tài vận, cái kết quả này dĩ nhiên hài lòng, dù là chẳng qua là hống hống hắn cũng rất vui vẻ, ai đều thích thật nghe lời. Vương Dương thì mỉm cười, hắn đó cũng không phải đang lừa gạt Mã Đẳng, Mã Đẳng là tròn khuôn mặt, hơi mập. Hắn mũi đầy đặn sáng ngời, mũi là gương mặt thập nhị cung tài bạch cung, sau đó Mã Đẳng có thể phát tài là tất nhiên. 21 tuổi nhìn bên phải phụ cốt vị trí bên phải ngạch mi rất trên, Mã Đẳng bên phải phụ cốt vượt trội, khí sắc êm dịu, chẳng qua là vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, các loại sang năm mở ra này tài vận tự nhiên cuồn cuộn mà tới. Nhị ca, ngươi nhìn ta đây Diêm Bằng Siêu nhanh chóng giết chết một cái túi tử, đối với Vương Dương cũng đã hỏi câu. Hắn giống như Mã Đẳng đều đem mặt bu lại, Vương Dương liếc nhìn Diêm Bằng Siêu sắc mặt, mi giác hơi hơi nhảy lên một cái. Tiếp cận sau, Vương Dương chú ý tới Diêm Bằng Siêu trên mặt mang theo thanh khí, liên miên thanh khí, từ dưới lên, thanh khí rất nhạt, nhưng cái này đã nói rõ thân thể của hắn không được, nhất định là có tật bệnh. Người đưa tay ra ta xem một chút, Vương Dương nhỏ giọng nói câu, Diêm Bằng Siêu đưa tay trái ra thời điểm lại nhìn nhãn Mã Đẳng. Mới vừa rồi Vương Dương cũng không để cho Mã Đằng đưa tay, mà lại nói tốt như vậy, sang năm tài vận sẽ tới, thế nào đến hắn cái này còn muốn đưa tay. Tay phải Vương Dương dùng trong tay đũa phía sau gõ một cái hắn đưa tay trái ra lòng bàn tay, Diêm Bằng Siêu vội vàng rụt tay về, lộ ra rất là ủy khuất nói, không phải nam trái nữ phải ấy ư, làm gì để cho ta đưa tay phải, ta cũng không phải là nữ, ai nói cho ngươi biết nam trái nữ phải rồi, không phải là cái gì chuyện đều như vậy. Coi tay nam trái nữ phải đó là dân gian truyền nhầm, bây giờ ngược lại đều thường thật, coi tay muốn xem tay phải làm chủ muốn phán đoán, tay trái là bổ sung. Vương Dương vừa nói, một bên cầm lên Diêm Bằng Siêu tay phải, hắn chân mày mất tự nhiên đông lại xuống, Diêm Bằng Siêu những địa phương khác cũng còn khá, tay phải ngón tay cái phía dưới rõ ràng đỏ lên, đây là phổi ra khuyết điểm. Có bệnh, vẫn là phổi lên tật bệnh. Bằng Siêu, ngươi gần đây có hay không kiểm tra qua phổi suy nghĩ một chút. Vương Dương quyết định nói thẳng ra, đầu tiên Diêm Bằng Siêu thân thể là có bệnh, nhưng không nghiêm trọng lắm, trên mặt hắn thanh khí rất nhạt, trên tay phổi khu vực màu đỏ cũng không phải cái loại này đỏ tươi, nói rõ hắn bệnh này được không lâu, bây giờ nguy hại còn không lớn, sớm một chút chữa trị có thể sớm một chút tốt. Không có, bất quá ta gần đây luôn ho khan, có một đoạn thời gian ho khan đặc biệt lợi hại, ở trường học thời điểm ta còn muốn lấy đi bệnh viện nhìn một chút, chẳng qua là một bận bịu quên mất. Sau đó chúng ta liền cùng đi đến Tây Tan ở dê Diêm Bằng Siêu trận to hai mắt, Vương Dương lúc này lại có chút ít minh bạch, Diêm Bằng Siêu phổi quả thật có vấn đề, chẳng qua là còn phán đoán không ra đến ngọn nguồn là bệnh gì, điều này cũng làm cho hắn hiểu được cho dù biết xem tướng cũng không phải không gì. Không thể, ít nhất từ gương mặt cùng tay tướng lên không nhìn ra cụ thể bị bệnh gì. Ngay sau đó suy nghĩ một chút Vương Dương liền thất thanh cả cười. Xem tướng thật liền bệnh gì đều có thể nhìn đi ra, kia không thành thần tiên rồi, hoặc có lẽ là tỷ thí y sinh lợi hại nhiều, thầy thuốc còn muốn dùng thiết bị kiểm tra, khám lại vân vân mới dám xác định, giống như hắn như vậy có thể nhìn ra nơi nào có bệnh, đã là rất lợi hại. Ngày mai ngươi ở nơi này kiểm tra một chút, bây giờ chúng ta ở cao nguyên, nếu là phổi trên có bệnh chúng ta không thể qua loa. Vương Dương từ từ nói lấy, Diêm Bằng Siêu thì nhanh chóng gật đầu. Bị Vương Dương vừa nói như vậy hắn cảm giác trong cổ họng lại bắt đầu không thoải mái, thậm chí thở hổn hển đều cảm thấy có chút khó khăn. Đây cũng không phải hắn bệnh phát, thuần túy là tác dụng tâm lý. Ăn bữa tối, Vương Dương chất lỏng cũng thâu xong rồi, bốn người lại thích tốt trò chuyện hội rất khuya mới ngủ. Hôm nay đối với bọn họ mà nói cũng là hữu kinh vô hiểm, ngay từ đầu Vương Dương ngã xuống hôn mê ở đó thật đem ba người dọa sợ, cũng may Tôn Hạ coi như chấn định. Để cho một người cõng lấy sau lưng Vương Dương, hai người cầm hành lý rời đi, sau đó bọn họ may mắn gặp Tôn lão bản đoàn người, cuối cùng đem Vương Dương cứu trở lại. Mọi người đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, Vương Dương lần này té qua sau đầu thật là có điểm hướng là mở mang trí tuệ dáng vẻ, đây cũng tính là chuyện tốt. Tôn Hạ ba người lần lượt chìm vào giấc ngủ, chỉ có Vương Dương còn chưa ngủ lấy, hắn chính cảm thụ trong đầu hoàng cực kinh thế trung đếm không hết chữ viết hình ảnh. Liền chính hắn cũng không có phát hiện, ở trong cơ thể hắn có một cổ màu trắng lực lượng chính đang thong thả ngưng tụ, cuối cùng tụ tập ở hắn nơi đan điền.